Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. Đồ Tử Lăng vừa nghe, ngay sau đó nói, thánh thú nhất tộc, thân thể dung lượng trời sinh cường hãn, trước nay đều chỉ có linh lực tới thích ứng chúng ta. Không có chúng ta thích ứng đạo lý, hắn có thể được rồi. Nếu linh lực thật sự có ngươi nói được nhiều như vậy. Như vậy có lẽ có thể cho hắn tu thành hình người, nghe vậy. Ngao An An mắt sáng rực lên, ngay sau đó nói, hảo, ta đã biết, kia có cái gì yêu cầu chú ý sao? Không ngại, ta cùng Bắc Bắc tâm sự, Đồ Tử Lăng nói. Đôi mắt ở Ngao An An trên mặt nhìn một vòng, hồi lâu không thấy quá nàng. Nếu không phải bởi vì hôm nay có việc tìm hắn. Bọn họ thật đúng là không biết còn muốn bao lâu mới có thể gặp mặt. Mà Ngao An An, hiển nhiên không chú ý tới điểm này. Ở Đồ Tử Lăng nói lời này khi, không chút do dự đem thời không kính nhét vào Ngao Bắc Bắc trong tay. Ba ba tương đương, ân ân, hảo, ta đã biết, kế tiếp, liền trở thành Đồ Tử Lăng cùng Ngao Bắc Bắc sân nhà. Không biết qua bao lâu, chờ thời không kính năng lượng hao hết thời điểm. Ngao Bắc Bắc lúc này mới lưu luyến mà đem thời không kính cấp thu lên. Thấy Đồ Tử Lăng không tính toán lại cùng chính mình nói chuyện. Ngao An An ở trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hòa ái hỏi Ngao Bắc Bắc nói. Ba ba cùng ngươi nói đều nhớ kỹ sao? Ân ân, Ngao Bắc Bắc nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp ở Ngọc Quan Thượng dùng linh thạch tạo thành một cái tụ linh trận. Sau đó đem Ngao Bắc Bắc đặt ở mặt trên, ở Ngao Bắc Bắc đi lên thời điểm, hắn toàn bộ thân mình đều bò xuống dưới. Sau đó Ngọc Quan bản thể linh lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà khi tiến vào đến Ngao Bắc Bắc. Trong cơ thể, Ngao An An nhìn sống yên ổn tu luyện Ngao Bắc Bắc. Phân ra một sợi thần thức ở Ngao Bắc Bắc trên người chú ý hắn động tĩnh. Sau đó đem ánh mắt đặt ở một bên bạch tháp thượng. Bạch tháp tựa hồ là đã nhận ra Ngao An An không có hảo ý tầm mắt. Tháp đang ở ngay sau đó lắc lư một chút, ngươi cùng Ngọc Quan cái gì quan hệ? Bạch tháp vẫn không nhúc nhích, giả chết, ta xem ngươi giống như có tự mình ý thức, nhưng như vậy ngươi, thế nhưng canh giữ ở như vậy một chỗ, nguyên nhân là không phải bởi vì ngươi đãi ở chỗ này có chỗ lợi. Đó là cái gì chỗ tốt đâu? Bạch tháp tiếp tục giả chết. Ngao An An tiến lên vài bước, đem tay đặt ở bạch tháp thượng, cùng Ngọc Quan linh lực bất đồng. Này bạch trên thân tháp quanh quẩn lại là cực kỳ nồng đậm âm sát khí. Dung lượng thượng, cùng Ngọc Quan so sánh với, chỉ nhiều không ít, bạch cốt tháp vì âm, Ngọc Quan vì dương, âm dương giao hòa, tương phô phối hợp, chỉ có như vậy, mới có thể bảo trì ra cái này không gian trận pháp. Nhưng này giữa hai bên như thế nào thực hiện cân bằng đâu? Tự hỏi, Ngao An An nhìn nhìn Ngọc Quan vị trí, sau đó duỗi tay bắt đầu đem Ngọc Quan cấp đẩy ra. Đẩy ra lúc sau, Ngao An An liền thấy được phía dưới một cái hình chữ nhật khe lõm. Ngao An An trực tiếp đứng lên trên, liền ở Ngao An An chạm đi lên thời điểm, đột nhiên cảm giác không gian một trận vặn vẹo. Tiếp theo nháy mắt, Ngao An An đã ở vào một cái trắng xóa không gian nội. Lặp lại tương tự một động tác, Ngao An An từ bạch cốt tháp trong cơ thể không gian ra tới. Ra tới sau, Ngao An An ánh mắt sáng quắc mà nhìn bạch cốt tháp. Nguyên lai, này Ngọc Quan, là bạch cốt tháp một bộ phận. Bạch cốt tháp, ngoặc kép, anh. Thật đáng sợ ánh mắt tương đương chương 154 Ngao An An ở nhận thấy được bạch cốt tháp kia hơi không thể thấy. Mà sau này lui động tác, nhướng mày, này bạch cốt tháp thật đúng là chính là một cái bảo bối. Nàng đại khái đã minh bạch bạch cốt tháp tác dụng, Ngọc Quan thân cư linh khí, có thể nói là chính khí 10 phần, thuộc tính vì dương, đến nỗi bạch cốt tháp, từ bạch cốt luyện chế mà thành. Thuộc tính vì âm ni Ngọc Quan là bạch cốt tháp một bộ phận. Ngọc Quan tồn tại làm bạch cốt tháp thân kiêm âm dương. Đặt ở trung tâm vị trí, đối diện đáp lời thái cực âm dương. Âm dương tương hợp linh khí thật là quá khó tìm, càng bị nói là bạch cốt tháp như vậy. Đã thôi phát xuất từ ta ý tứ linh khí, này đặt ở tu chân giới, cũng tuyệt đối là mọi người tranh đoạt bảo bối. Cho nên, Ngao An An tâm động, nếu bị nàng gặp bảo bối, vậy không có sai quá đạo lý. Mà hiển nhiên mà, này bạch cốt tháp cảm giác thật đúng là chính là rất nhạy bén. Nhìn ra nàng đối nó mơ ước chi tâm ni cũng không biết này bạch cốt tháp hiện tại có phải hay không có chủ chi vật. Nhìn làm như run bần bật bạch cốt tháp, Ngao An An trực tiếp mở miệng, tiểu bạch, ngươi thiếu chủ nhân sao? Dựa theo hiện tại bạch cốt tháp túng dạng tới nói, đối phương rất có khả năng linh thức mới vừa ra đời không lâu. Có ý thức linh khí cùng vô ý thức linh khí là không giống nhau. Vô ý thức linh khí cho dù nhận định cái gọi là chủ nhân, nhưng chỉ cần sinh ra ý thức, này chủ nhân đã có thể chế không được nó, có thể chế trụ nó, chỉ có tân khế ước có thể làm nó bái phục chủ nhân. Dùng tục ngữ nói, chính là do nó cường, có thể đánh tới nó phục chủ nhân. Bạch cốt tháp, ngoặc kép, không thiếu, còn có, tiểu bạch là cái quỷ gì? Khó nghe, ta muốn làm chủ nhân của ngươi. Không thiếu nói, ta bạo lực đương chủ nhân của ngươi. Thiếu nói, ta chủ động đương chủ nhân của ngươi, Ngao An An tiếp tục nói. Đối với bạch cốt tháp cười cười, tươi cười ý vị thâm trường. Bạch cốt tháp, ngoặc kép, đây là không thiếu cũng đến thiếu sao. Bạch cốt tháp lúc này trong lòng thật là có chút khóc không ra nước mắt. Phía trước không ý thức thời điểm, nhận một cái chủ nhân bị hạn chế tại đây một phương thiên địa bên trong. Chờ nó có ý thức lúc sau. Tuy rằng cảm thấy không có tự do, nhưng là lại là có thể cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu một ít âm sát khí lớn mạnh chính mình. Nó đều nghĩ có một ngày, chờ nó thực lực đủ rồi liền có thể khống chế người mang nó đi càng rộng lớn thiên địa. Cho nên, nó nghĩ tới khống chế người, lại căn bản liền không nghĩ tới bị người khống chế. Nhưng trước mắt Ngao An An, vừa xuất hiện, vừa ra tay khiến cho nó ở Ngao An An trên người đánh cái nhãn. Không thể chọc tồn tại, cho nên, ở như vậy tồn tại muốn nó thời điểm, nó có thể làm sao bây giờ? Bị động tiếp thu vẫn là vui sướng tiếp thu. Thức thời bạch cốt tháp lựa chọn người sau. Ngay sau đó, bạch cốt tháp ở chính mình có thể hoạt động trong phạm vi hướng tới Ngao An An tới gần. Dùng nó thực tế hành động tới chứng minh nó thái độ. Ngao An An thấy thế, nhướng mày, này bạch cốt tháp thật là quá thức thời, cho nên mới sẽ nhiếp với nàng cường đại mà lựa chọn tạm thời thỏa hiệp thôi. Chỉ là, Ngao An An không có gì sợ quá, nàng sẽ vẫn luôn đều như vậy cường. Theo sau, Ngao An An không có lập tức chấp hành nhận chủ nghi thức. Muốn nhận chủ, nàng đến lựa chọn một cái thích hợp thời cơ. Này Ngọc Quan, còn có một cái cường đại tồn tại. Nghĩ, Ngao An An cũng chưa nói cái gì, quay đầu xem nổi lên Ngọc Quan phía trên Ngao Bắc Bắc. Ngao Bắc Bắc lúc này cả người bị cường đại linh lực bao vây lấy. Trên người hơi thở cũng càng ngày càng cường, Ngọc Quan bởi vì linh khí bị hấp thu, màu sắc không có giống phía trước như vậy ánh sáng. Bạch cốt tháp nhìn Ngao Bắc Bắc hành động, trong lòng lại ở anh khóc lóc, hắn cực cực khổ khổ tích góp linh lực a. Tuy rằng đều là cho người khác chuẩn bị, nhưng là ít nhất Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc không ở thời điểm. Nó thường xuyên nhập cư trái phép linh lực cùng âm sát khí tu luyện mà sẽ không bị phát hiện. Đến nỗi hiện tại, một câu, hắn không dám tương đương bất quá, vì lấy lòng Ngao An An cái này tương lai chủ nhân. Bạch cốt tháp lúc này càng ngày càng tới gần bạch cốt tháp. Ngao An An nhìn bạch cốt tháp động tác. Không tỏ ý kiến, thực mau mà, Ngao An An liền nhìn đến, Ngọc Quan thượng linh lực, hướng tới Ngao Bắc Bắc đi tới tốc độ trở nên bay nhanh. Làm như đại bộ phận linh lực đều hướng tới Ngao Bắc Bắc mà đi. Ngao An An hình như có sở giác, ngay sau đó, cũng đến gần rồi Ngọc Quan, sau đó đem tay đặt ở Ngọc Quan phía trên, phóng đi lên thời điểm. Lập tức liền cảm giác được trong tay có hai cổ không giống nhau linh lực. Một cổ hướng tới Ngọc Quan nội hồn thể mà đi, một cổ hướng tới Ngao Bắc Bắc mà đi. Ngao An An cảm giác được, Dũng hướng Ngao Bắc Bắc trên người linh lực tương đối nhiều. Ngao An An nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Cốt Tháp. Nhoẻn miệng cười, làm được không tồi, nghe thế câu khích lệ. Bạch Cốt Tháp cả người một cái giật mình, làm lên càng có động lực. Ân ân ân, hắn đây là ở lấy lòng tương lai chủ nhân. Lấy lòng chủ nhân, liền đại biểu cho tương lai hắn nhật tự hào quá. Nhìn Bạch Tháp ra sức biểu hiện, Ngao An An thu hồi tay. Lẳng lặng nhìn Ngao Bắc Bắc, thời gian một phân một giây mà trôi đi. Ngọc quan màu sắc bắt đầu từ đầu tới đuôi tiến hành rồi lột xác. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa này ngọc quan chất chứa linh lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Một lát, cuối cùng màu sắc hoàn toàn mà mất đi. Ngao Bắc Bắc trên người lưu chuyển linh lực đem hắn bao vây ở trong đó. Thoạt nhìn còn có một đoạn thời gian mới có thể hấp thu. Hết chương.